Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 27, đối thủ cạnh tranh. Góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiển cười nhạt hỏi lại, đúng thì làm sao? Không làm sao cả, chỉ là cảm thấy thiên chất như vậy ở trên người ngươi thật lãng phí quá. Thiếu nữ nghênh ngang nói thẳng, Ngô Thanh Thiển cười giễu cợt, ngươi cho rằng thiên chất như vậy ở trên người ngươi mới không lãng phí sao? Trong ánh mắt của nàng ẩn chứa tia nhìn sát ý lạnh nhạt. Ở trong mà thế, nàng sớm đã nuôi dưỡng tính cách máu lạnh hung tàn, nếu như 10 năm nay không cố ý áp chế lại, thì đứa con gái đối diện đã thành xác chết rồi. Nàng hít thở sâu nén lại luồng ý nghĩ tội lỗi đó xuống. Ở thế giới này nàng không muốn tàn sát, sau cùng thì người xung quanh đều không phải là xác chết. Ta là Tần Phượng Nghi, thiếu nữ nghênh ngang nhìn Ngô Thanh Thiển nhấc mày khiêu khích nói. Chúng ta đợi rồi xem sau này rốt cuộc ai mới là tân sinh viên đứng đầu khoa chữa trị. Nàng ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy, cho dù thiên chất linh thực sư của bản thân nàng thấp hơn Ngô Thanh Thiển một bậc. Nhưng tương lai nàng ta nhất định sẽ trở thành linh thực sư khoa chữa trị lợi hại nhất của Học viện Hoàng gia. Được thôi, chúng ta đợi rồi xem, nghe lời của Tần Phượng Nghi. Sát ý trong ánh mắt của Ngô Thanh Thiển hoàn toàn tan biến. Nàng đã đoán được nguyên do mà Tần Phượng Nghị đối phó với nàng chủ yếu là vì danh tiếng. Như vậy làm ô uế, kéo thanh danh đối phương xuống, thì là đáp trả tốt nhất cho việc đối phương bất kính với nàng rồi. Giáo viên nữ nhìn thấy hai người kết thúc cuộc cạnh tranh đối đầu nhau thì thở phào nhẹ nhõm. Mọi người bây giờ đã lập khế ước thành công. Có điều gì muốn hỏi không, nàng luôn giữ nụ cười nói. Bây giờ có vấn đề gì đều có thể nói ra, ta sẽ giải đáp cho mọi người. Một đứa con trai cao to vạm vỡ giơ tay lên hỏi. Lão sư, xin hỏi sau khi bọn em lập khế ước với tinh hoa linh thực, thì sau này còn có thể lập khế ước với các tinh hoa linh thực hệ biệt khác không? Vấn đề này cũng là vấn đề mà trong lòng những người khác ở hiện trường đều muốn hỏi. Nữ giáo viên cười giải thích, trong tình huống thông thường, linh thực sư chỉ có thể lập khế ước với tinh hoa linh thực của một hệ biệt. Nhưng cũng có một số cực ít người có thiên chất đặc biệt có thể trở thành linh thực sư đa hệ. Trong một cơ duyên trùng hợp nào đó lập khế ước thành công với tinh hoa linh thực hệ biệt khác. Để bản thân trở thành linh thực sư hai hệ hoặc thậm chí là đa hệ. Nhưng tỷ lệ trở thành linh thực sư đa hệ cực kỳ nhỏ. Những người như vậy cơ bản đều trở thành cường giả của cả đại lục. Bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài. Đúng rồi, huynh trưởng phong thần của các em. Trước mắt cậu ấy chính là một linh thực sư ba hệ. Cũng là vị linh thực sư đa hệ đầu tiên trẻ nhất kể từ khi Học viện Hoàng gia ra đời. Nàng lại bổ sung thêm một câu, giọng đầy tự hào, lão sư, trở thành linh thực sư đa hệ có quan hệ gì với thiên chất không? Đứa con trai tiếp tục hỏi, tất nhiên là không thể tách rời với thiên chất, đa phần những người trở thành linh thực sư đa hệ, thiên chất của bọn họ đều là thượng thượng hoặc loại xuất sắc. Nữ giáo viên tiếp tục nói, đương nhiên, trở thành linh thực sư đa hệ cũng có quan hệ mật thiết với cơ duyên. Cũng có những người thiên chất linh thực thấp dưới thượng thượng nhưng kích hoạt thành công các hệ biệt khác. Chỉ là tỷ lệ rất ít, một đứa con trai hơi mập hỏi. Lão sư, xin hỏi sau này bọn em còn có thể lập khế ước với bao nhiêu hệ biệt của tinh hoa linh thực? Mỗi hệ biệt của linh thực sư lập khế ước với tinh hoa linh thực vốn không có giới hạn. Điều này có liên quan đến thiên chất tu hành tự thân của mỗi người. Cấp bậc tu luyện càng cao. Sẽ lập khế ước với càng nhiều tinh hoa linh thực đồng hệ. Nữ giáo viên ngập ngừng. Ngược lại, nếu các em muốn tu vi sau này bước thêm một bước mới, thì sau này nhất định phải đi tìm tinh hoa linh thực cao cấp hơn nữa để lập khế ước thì mới có thể đột phá. Cách chương.